Quý phi giá lâm, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng trước ngày khai giảng, vạn quý phi trở lại thành phố GTS nhìn Hoắc Duẫn Đình đảm đương nhiệm vụ tài xế, Volvo màu đen tiến vào trong một hoa viên tiểu khu, vạn quý phi xuống xe khi nhìn thấy bên trong tiểu khu tràn ngập gió lục địa vườn cây cỏ khoác áo xuân, còn bể bơi xây thật to, ánh mắt cơ hồ muốn rơi xuống đến nơi. Điên rồi, anh tìm cái dạng phòng ở gì? Không cần lên lầu nhìn, một tấc đất ở thành G là một phân, nơi đây trang bị đầy đủ phương tiện kia tiền thuê phòng ở này khẳng định đắt đỏ không thể tưởng tượng được đi. Hai phòng ngủ hai phòng khách không tính là lớn, chỉ có 60 mét vuông. Bất quá nơi này hình thức quản lý phong bế, cách trường học lại gần, đại khái đi bộ 10 phút là đến nơi, cho nên anh mới chọn. Nga, bị đả bại, cô một người trọ ở phòng lớn như vậy làm gì? Cô chỉ biết lấy tiêu chuẩn của người này đi lựa chọn thứ gì đó, không phải phàm nhân như cô tiếp nhận được. Một tháng tiền thuê là bao nhiêu? 3.600 đi, Hoắc Duẫn Đình thuận miệng trả lời, từ cốp xe phía sau lấy hành lý, phát hiện cô phồng hai má chừng mắt nhìn chính mình, không khỏi hỏi. Có vấn đề gì? Siêu cấp đại đầu heo. Đó là khoản sinh hoạt phí gần 3 tháng ròng của cô, vạn quý phi muốn phát cuồng. Có thể trả lại không? Anh đã trả trước 3 năm rưỡi tiền thuê nhà. Cái gì, một lần đem tiền thuê nhà trả hết trọn gói. Vậy bao nhiêu tiền a? Trợn mắt há hốc mồm đều không đủ để hình dung biểu tình hiện tại của cô. Thang máy vẫn hướng lên terrain, vạn quý phi miệng không ngừng mà đô đô ồn ào. Anh tìm phòng ở trước như thế nào đều không hỏi qua ý kiến của em. Chi phí này căn bản không nằm trong phạm vi gánh vác của em chỉ là một sinh viên, làm sao ở căn hộ đắt tiền như vậy. Hoắc Duẫn Đình thủy chung không lên tiếng, thang máy tới tầng 18 thì dừng lại, hắn lôi kéo cô đi ra ngoài, tới cuối hành lang, lấy chìa khóa mở cửa ra. Phòng ở thật sự không tính là lớn, phòng khách cũng nhỏ, bất quá bên trong trang trí, nhìn ra được mọi thứ đều là mới, không có người ở qua, đứng ở ban công còn có thể ngắm nhìn toàn cảnh hoa viên ở tầng dưới. Hắn đem hành lý bỏ xuống, đè lại hai vai của cô còn thật sự nghiêm túc mà nói. Anh không định mang tới gánh nặng cho em, anh chỉ dựa vào phạm vi năng lực của mình lựa chọn gì đó mà chính mình vừa lòng. Vạn quý phi vẻ mặt đau khổ, không biết phải như thế nào phản bác hắn. Thấy cô trầm mặc không nói, Hoắc Duẫn Đình chậm lại hạ ngữ khí. Anh là chồng em, dùng tiền của chồng là chuyện đương nhiên. Hay là em căn bản là không có tính tự giác bản thân im đã là vợ người. Được rồi, cô là hoàn toàn không có cảm giác đã kết hôn như người ta có thể chép trai được. Sau khi trở về, thầy quy về sự thật, hành trình lãng mạn ở Pháp tựa như giấc mộng dài, nửa đêm tỉnh lại cô vẫn như cũ là cô, cái gì cũng chưa thay đổi. Đây chỉ là nơi nghỉ ngơi tạm thời, thực không đáng để cho chúng ta vì nó cãi nhau. Hắn cúi người hạ thắt lưng xoa bóp gương mặt của cô cùng cô mũi dán mũi. Ngoan, cười cái đi. Vạn quý phi đành thôi, giá trị quan niệm bất đồng, cô không thay đổi được hắn. Buổi chiều chúng ta đi mua chút đồ đi, suy cho cùng muốn trụ ở nơi này vài năm, dù sao cũng phải đầy đủ. Đại cục đã định, không tình nguyện cũng phải nhận, huống hồ tiền đều thanh toán, tổng không thể bảo chủ cho thuê nhà trả lại tiền. Ngày đầu tiên chuyển vào nhà mới, hai người lần đầu bởi vì ý kiến không hợp ầm ĩ nhỏ một hồi, bất que chuối cùng cũng đi qua một cách bình yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm sau khai giảng, Thiệu Mẫn biết được vạn quý phi bị kim ốc tàng kiều. Nhà vàng cất người đẹp, đâu chịu buông tha cơ hội bắt quái quấn quýt lấy cô muốn nghe chuyện. Vạn quý phi bị hỏi phiền, đơn giản sau giờ tan học kéo cô đi mua đồ ăn, sau đó về nhà tán gẫu tâm sự. Qua, Hoắc tiên sinh thật quá si tình, đuổi tới Đài Loan, đáng thương thế nhưng cả tháng bị bệnh thủy đậu. À, tốt như vậy có số đi Pháp ngoạn, cái gì, nhai ở trong miệng sợi cá mực đột nhiên rơi xuống, Thiệu Mẫn hoàn toàn khiếp sợ. Cậu nói cái gì, cậu thế nhưng kết hôn, vạn quý phi gật gật đầu, nửa năm trải qua toàn bộ phun sạch sẽ, đột nhiên mới phát hiện chính mình chỉ hưởng thụ nửa năm luyến ái cuộc sống đã thành người của hắn, không có tồn tại cảm giác phiền muộn. Kết hôn chữ này, nghe vẫn là cảm thấy xa lạ. Má ơi, Thiệu Mẫn đỡ chán, tuy rằng nghe qua thực lãng mạn, nhưng không khỏi thương thay cho nha đầu kia. Tuổi còn trẻ, liền bị túm, hôn lễ của hai người có hiệu lực pháp luật không? Có nha, có giấy chứng hôn, không phải sao, tuy rằng nghe cảm thấy khó có thể tin được bất quá vẫn là chúc mừng cậu. Thiệu Mẫn tựa người trên sofa, miệng tiếp tục xử lý tiếp sợi cá mực. Hoắc tiên sinh yêu cậu sâu vô cùng, gả hắn hẳn là cũng không sai, cậu liền an tâm làm phu nhân tốt đi. Cái gì chứ, phu nhân tốt là làm như thế nào, cô cảm thấy chính mình hiện tại cũng không khác gì độc thân. Tiêu chuẩn của phu nhân tốt, trở ra khỏi phòng thì vào phòng bếp, đương nhiên còn muốn. Thiệu Mẫn xấu xa cười, trèo lên được giường lớn, nói, Hoắc Sinh nhà cậu mãnh không? Đi tìm chết đi, một cái gối ôm bay đi qua. Thiệu Mẫn cười đến càng tiện. Lại hàn huyên một hồi, điện thoại của Vạn Quý Phi vang, cô nhìn di động, chạy đến bên ngoài ban công nghe. Ăn cơm chưa? Ách, ăn vặt cũng coi như là ăn đi. Đang làm cái gì? Thiệu Mẫn đến đây, chú ngầm đang nói chuyện phiếm. Lại là nói chuyện tư mật của tiểu nữ sinh. Đúng, cô tùy tiện có nể, mới không cần cho hắn biết các cô đang ở đây thảo luận hắn. Hoắc Duẫn Đình cười cười. Anh đây không gây trở ngại cho hai người, buổi tối anh không ở nhà, em nếu sợ có thể bảo Thiệu Mẫn lưu lại cùng mình. Sợ cái gì, em là người lớn, cô nói được như đinh chặt sắt. Phải, anh quên, em là nữ siêu nhân dũng cảm. Hừ, dám xem nhẹ cô, hai người lộn xộn một hồi liền gác máy, trở lại phòng khách. Thiệu Mẫn đã đem mấy bao đồ ăn vặt giải quyết hơn phân nửa. Hơn 10 giờ Thiệu Mẫn nói muốn đi, cậu không sao chứ, đương nhiên, như thế nào bọn họ đều giống nhau, nghĩ đến cô là tiểu hài tử. Được rồi, Thiệu Mẫn nhún vai, vậy tớ đi đây, tiễn bước Thiệu Mẫn, trong phòng nhất thời thật quá yên tĩnh. Cô cẩn thận đóng kín cửa tắm rửa xong sau đó lo lắng lại đi ra kiểm tra cửa sổ bên ngoài có khóa kỹ chưa. Dùng máy tính chơi một lát cảm thấy nhàm chán vì thế liền trở về trên giường. Tắt đèn thế nhưng lòng luôn cảm thấy trong không khí tĩnh lặng này thật quá khủng bố. Nói thực từ nhỏ đến lớn cô đều là sinh hoạt cuộc sống quần thể, không phải có người nhà làm bạn thì chính là ở ký túc xá tại trường học chưa từng thử qua một mình trụ một phòng. 10 phút sau, Vạn Quý Phi rốt cục đánh không lại phân sợ hãi kia trong nội tâm, đứng dậy bật đèn. Vừa hồi thực không nên mạnh miệng như vậy, nguyên lai cô sẽ sợ. Trên gối đầu có lưu lại mùi của hắn tối hôm qua cô nhớ hắn. Đêm đó, cô mở ra di động ngờ MP3, nghe một hồi kéo tới hừng đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm học mới có rất nhiều thứ cần phải thích ứng, hoàn cảnh học tập mới, nơi ở mới. Về phương diện trường Ngọc hoàn hảo, bởi vì có rất nhiều giải phẫu khóa cùng thí nghiệm khóa muốn lên, thời gian ở bận rộn chung vượt qua. Cô độc trong đêm dài là chuyện mà cô không muốn đi đối mặt nhất, trước kia dừng chân khi bất giác có cái gì, hiện tại lại cảm giác rất quái lạ. Xem phim, đọc tiểu thuyết, lên mạng tán gẫu, buổi tối nào cũng làm những chuyện giống như hiện tại thế nhưng đột nhiên không có tinh thần, tâm tâm niệm niệm nghĩ về một người, hận không thể thời thời khắc khắc cắn luôn bồi tại bên người. Bởi vì dạng này, cho nên cô khi cô cùng Thiệu Mẫn ở bên ngoài đi dạo, ở trường học thư viện đợi ươi giờ hơn mới về nhà. Vì thế Hoắc Duẫn Đình có nhiều bất mãn, muốn xem sách ở nhà so với thư viện càng thoải mái, đừng về nhà quá trễ, nguy hiểm. Cô ngượng ngùng nói với hắn chính mình sợ đối mặt bốn bức tường trong nhà, sợ nửa đêm sẽ có người xông tới. Suy nghĩ nhiều thứ không rõ lãng, giấc ngủ của cô chất lượng cực kém, thường thường nửa đêm tỉnh lại không thể đi vào giấc, đôi mắt đều biến đen. Cố tình mấy ngày nay hắn giống như bề bộn nhiều việc cũng chưa thấy qua mặt. Buổi tối hôm thứ năm, Thiệu Mẫn có hẹn, nhà đầu kia đến trường vào cuối kỳ cùng một cái nam sinh trong khoa nảy lửa chấp tình thế nên dạo này bận rộn hẹn hò. Không người làm bạn, Vạn Quý Phi chân vô thức không có mục đích ở trên đường du đãng thật sự nhàm chán, không bao lâu liền đóng gói dẹp đường hồi phủ. Về nhà mở cửa ra, ngoài ý muốn nhìn đến trong phòng khách sáng đèn. Cô cả kinh, lập tức rất nhanh buông đồ lình kình trong tay ra chạy vào trong phòng ngủ. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước cô hưng phấn gõ cửa kêu to. Hoắc Duẫn Đình, ân, người trong phòng tắm đáp lời cô cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên, đứng ở cửa chờ hắn. 5 phút sau, hắn lau đầu mở cửa, Vạn Quý Phi liền bổ nhào vào trên người hắn, cầm khuôn mặt của hắn hô sâu. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn ôm lấy cô ra phòng khách nhìn đến hộp thức ăn ở trên bàn trà, nhíu mày. Còn chưa ăn, ân, Vạn Quý Phi giống cần mèo nhỏ giống nhau dính ở trong lòng của hắn, trong mũi nghe mùi sữa tắm quần thuộc miễn cưỡng đáp lại. Không nghĩ động ôm ấp của hắn làm cho cô tìm về lại cảm giác an toàn, thoải mái làm cho người ta mơ màng đi vào giấc ngủ. Lại ăn bên ngoài, vừa hồi hắn kiểm tra qua phòng bếp, rau củ thịt trong tủ lạnh mua trước đó vài ngày vẫn còn nguyên si, ngay cả cà chua cũng không thiếu một quả, nhưng thật ra trứng gà hoàn toàn được ăn sạch. Lười thôi, vất vả làm xong sau vẫn là một người ăn, thật không có hứng. Như vậy không được sẽ không đủ sức khỏe. Hắn đem cô đặt ở trên sofa, đi vào phòng bếp. Không bao lâu bên trong truyền ra âm thanh leng keng, một lát sau, hắn tay đang cầm một bát canh đi ra. Mau ăn, Vạn Quý Phi đứng lên cho vào miệng, mì sợi nấu không đủ độ mềm, hương vị bình thường. Không thể ăn, thấy cô dừng lại chính hắn thử một ngụm quả thật không được như ý người, không có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể làm được đến như vậy. Hoắc Duẫn Đình em muốn ngủ, Vạn Quý Phi lại dựa vào đi qua, giống như ăn phải nhuyễn cốt tán, cả người mềm mại không xương dán chặt vào ở trên người hắn. Cơ khát như vậy, Hoắc Duẫn Đình cười, tùy tiện hắn nghĩ như thế nào, Vạn Quý Phi một mặt hướng trong lòng hắn chui vào. Kia trước cũng phải tắm mửa đi đã chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ôm cô vào phòng, Vạn Quý Phi thế này mới không tình nguyện vào phòng tắm. Sau đó khi hai người tiến nhanh vận động kịch liệt xong xuôi, Hoắc Duẫn Đình động thân, mở đèn ngủ đầu giường. Tiểu tử kia giữa đường đã tiến vào trạng thái mê man, thân thể nhuyễn nằm úp sấp mặc hắn muốn làm gì thì làm. Dưới hàng lông mi thật dài, đôi mắt đen tròn vo, hắn vuốt ve khuôn mặt của cô, nhìn lại tủ đầu giường cuốn sách như thế nào đi vào giấc ngủ nhanh, còn có ống nghe điện thoại ở một bên, nhất thời hiểu ra cái gì đó. Mấy ngày hôm nay hắn bề bộn nhiều việc vội vàng chạy đông lướt tây, cho nên vắng vẻ tiểu thê tử của hắn. Hắn thân hôn môi của cô, xoay người tắt đèn ôm cô vào lòng. Rất nhanh anh sẽ có thể mỗi ngày cùng em, cách chương.